trở lại 1998, chương 282, định giá, bớt 20% tạp 6 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luyện nhiều một chút liền thuần thục từ đồng đạo thuận miệng qua loa lấy lệ đi qua. Vừa nói, hắn lại đang lưu lãm khí lên, điểm mấy cái website, chủ yếu chính là nhìn website mở ra tốc độ, hắn nơi này dù sao cũng là lưới, nếu như tốc độ đường truyền quá chậm nhất định sẽ ảnh hưởng người sử dụng thể nghiệm. Kết quả, một cái lưới tốc độ đường truyền cho hắn khối này một máy vi tính sử dụng tốc độ kia làm sao chậm rồi hả? Sau đó, từ đồng đạo lại thử trong máy vi tính mấy khoản game offline, phát hiện tốc độ cũng đều còn có thể, vận hành lưu loát tạm thời không có phát hiện ca tần hiện tượng. Lần này, trong lòng của hắn thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng nhiều nụ cười. Tiện tay mang máy tính tắt máy, đứng dậy móc ra bao thuốc lá, cho đới dương đám người đánh khói, một bên đánh khói, vừa nói. Thời gian không còn sớm, đi. Mọi người bận rộn đến bây giờ, chúng ta đi tìm địa phương, lộng điểm ăn khuya viết lấp bao từ chứ. Ông chủ muốn mời khách tự nhiên không người cự tuyệt. Được, cảm ơn lão bản, hắc hắc ta bụng thật là có chút đói. Đi một chút đi, đoàn người ra ngoài, khóa cửa từ ngõ nhỏ đi ra, tìm một nhà quán lẩu, điểm một bàn, muốn một kết bia, hôm nay bận bịu cả ngày, lúc này chính sự làm xong, tất cả mọi người rất buông lỏng. Uống lên rượu đến, cũng đều không băng bó, uống đều rất sung sướng. Bất chi bất giác nửa kết bia liền tiến vào mọi người bụng. Tửu lượng không được hai tên nam sinh, đã mặt đỏ tới mang tai, mắt say mông lung. Từ đồng đạo, đới dương, trịnh thanh ngược lại cũng còn khá, thần trí đều còn thanh tình. Từ đồng đạo lại một lần nữa nâng ly kính đới dương. Đới lão sư, gần đây khổ cực ngài, đến, ta lại kính ngài một ly. Đới dương đẩy một cái trên sống mũi mắt kính, cười nâng ly. Một phần công việc nói cái gì khổ cực, được, chúng ta lại đi một cái. Hai cái ly thủy tinh đụng nhau, hai người đều ực ực uống cạn trong ly bia. Để ly rượu xuống, từ đồng đạo nắm chai rượu, một bên đứng dậy cho đới dương rót rượu, vừa nói. Đới lão sư à, bây giờ ta kia lưới trên nguyên tắc coi như là làm xong rồi, nhưng còn có một chút phần mềm cái gì cũng còn muốn gắn đúng không? Tỉ như toàn bộ lưới thu lệ phí hệ thống cái gì, người xem, ngài hai ngày này có thể mau sớm làm cho ta được không? Đới dương gật đầu, chuyện này không cần ngươi thúc giục ta nhớ ở trong lòng đâu rồi, ngày mai ta liền dẫn ta mấy cái này học sinh qua đến giải quyết cho ngươi, chuyện này không cần ngươi bận tâm, những thứ này đều là nhiệm vụ của chúng ta. Hắn lời còn chưa dứt, bên cạnh học sinh đã có người phụ họa. Đúng vậy, ông chủ, chuyện này ngươi không cần lo lắng, chính là một ít phần mềm sự, rất đơn giản, chúng ta ngày mai khẳng định giúp ngươi chuẩn bị xong. Đúng, những thứ này đều là chuyện nhỏ. Đang khi nói chuyện, từ đồng đạo đã cho đới dương rót đầy một ly rượu, cho mình ngược lại cũng tràn đầy một ly. Ngồi về chỗ ngồi, từ đồng đạo cười nâng ly, kia lời khách khí ta không nói, tóm lại, làm phiền. Lại một lát sau, đới dương một đệ tử bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi. Ai, ông chủ, ngươi cái lưới này đi chuẩn bị ngày nào khai trương à, chuẩn bị định bao nhiêu tiền một giờ đây? Chuyện này đới dương đẳng cấp người thật giống như đều rất tò mò, nghe vậy, đều nhìn về từ đồng đạo, bao gồm từ đồng đạo nơi này trịnh thanh. Từ đồng đạo cười một tiếng, không trả lời mà hỏi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi biết rõ thành phố khác lưới, một giờ muốn bao nhiêu tiền sao? Có không có ai biết. Lưới là một tân hương nghề, hiện nay thủy điều thành phố còn không nhiều, nhưng đã có một chút, ít nhất khoảng thời gian này, từ đồng đạo chính mình đã nhìn thấy thị khu không đồng vị đưa, nhìn thấy tứ gia. Làm hắn vui mừng là thủy sư đại phụ cận hiện nay còn không có một nhà lưới, chính hắn gây ra tây môn đạo lưới, hẳn là thủy sư đại phụ cận đệ nhất gia lưới. Cho nên, hắn cái vấn đề này, nếu như hỏi thủy sư đại học sinh khác, đối phương khả năng thật đúng là không trả lời được. Nhưng lúc này ở ngồi, ngoại trừ chính hắn cùng Trịnh Thanh, đới dương bọn người là học máy tính chuyên nghiệp, bọn họ học cái này chuyên nghiệp, đối với lưới cái nghề này, khẳng định so với người bình thường có biến đổi quan tâm kỹ càng. Cái này không, một người trong đó nam sinh há mồm đáp. Ta đi qua hai nhà, một nhà mỗi giờ 5 đồng tiền, một nhà khác mỗi giờ 4 khối, ngược lại đều không tiện nghi. Một nam sinh khác phụ họa, đúng, ta cũng đi qua một nhà lưới cũng là 5 đồng tiền một giờ. Đới dương mỉm cười nói. Phần lớn đều là 4,5 đồng tiền một giờ đi. Từ đồng đạo gật đầu một cái, hắn mụ mụ nói giá cả cùng chính hắn nghe được không sai biệt lắm. Vậy ta đây trong liền định 4 khối tiền một giờ đi. Các ngươi thấy có được không? Khối này vừa nói, đới dương kia năm học sinh trên mặt đều hiện lên ra vui mừng. Nam sinh giáp, hắc hắc đi, dĩ nhiên được rồi, ông chủ, ngươi nơi này 4 khối tiền một giờ nói, nhất định sẽ có không ít người tới chơi, không nói khác theo chúng ta máy tính chuyên nghiệp những bạn học kia, khẳng định không ít người đều sẽ lui tới thường. Nam sinh ắt, đúng, mặc dù trường học của chúng ta chuyên nghiệp, có mình máy tính phòng máy, nhưng trong trường học quá khô, một tuần lễ chỉ để cho chúng ta đi đụng 2 lần máy tính, mỗi lần còn liền 2 tiết học thời gian, hơn nữa, máy trong phòng máy tính cũng không đủ, mỗi lần đều là chúng ta 2-3 người bạn học chơi đùa một máy vi tính. Nam sinh bính, hích ông chủ, người xem, chúng ta đều là đới lão sư học sinh, chúng ta sau khi đến ngươi lưới chơi đùa, có thể cho chúng ta tiện nghi một chút sao? Người này thỉnh cầu, rất được hắn mấy người bạn học lòng của, mấy người đều nóng bỏng mà nhìn từ đồng đạo, trong mắt khát vọng, giống như trẻ sơ sinh nhìn thấy bình sữa. Đới Dương làm là thầy của bọn họ, lúc này cũng không có ủng hộ, chẳng qua là cười tùm tìm nhìn. Người làm ăn, thật ra thì không thích khách nhân muốn đánh chiết. Người nào sẽ thích đây? Bớt chiết chính là mình lợi nhuận. Nhưng, từ đồng đạo ánh mắt từ khối này trên mặt mấy người quét qua, khối này 5 cái nam sinh trong mắt nóng bỏng cùng khát vọng, khiến cho hắn giật mình. Trong đầu nghĩ, lưới là tên học sinh mới sự vật thủy sư lớn học sinh tuy nhiều, nhưng giai đoạn trước tới chơi người chỉ sợ sẽ không quá nhiều, nhưng những thứ này máy tính chuyên nghiệp học sinh, ngược lại một cái có sẵn ổn định khách hàng. Những thứ này máy tính chuyên nghiệp học sinh, vì tương lai tiền đồ, nếu lựa chọn cái này chuyên nghiệp, vậy bây giờ có tùy thời có thể cơ hội lên net, ai sẽ không nghĩ nhiều đến sờ một cái máy tính đây. Vì vậy, từ đồng đạo cười. Dĩ nhiên có thể, mấy cái nam sinh vừa mới phát ra hoan hô, từ đồng đạo ánh mắt đã chuyển hướng đới Dương. Như vậy, đới lão sư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quay đầu ta cho ngài một nhóm bớt 20% tạp, ngài cầm đi phát cho lớp các ngươi những học sinh kia, chỉ cần nắm bớt 20% tạp hòa thẻ học sinh, sau khi bọn họ đến chỗ của ta lên mạng hết thảy bớt 20%, người xem như thế nào? Từ đồng đạo nghĩ là... Nhóm này bớt 20% tạp phát ra ngoài, trong thời gian ngắn, hắn cái lưới này đi mới có thể bảo đảm nhất định khách hàng. Những người này chỉ cần thường đến, dĩ nhiên là có thể đem hắn cái lưới này đi sơ kỳ nhân khí làm, chỉ cần khối này sơ kỳ nhân khí có thể làm lên đến, phía sau còn cần lo lắng hấp dẫn không đến nhiều người hơn sao. 5 cái nam sinh lại phát ra một trận hoan hô, nóng bỏng, kinh ngạc vui mừng ánh mắt rối rít nhìn về phía bọn họ đới Dương lão sư. Đới Dương nụ cười trên mặt cũng càng đậm, lần này, đới Dương chủ động giơ ly rượu lên kính từ đồng đạo. Ta đây liền thay chúng ta ban những học sinh kia cảm ơn ngươi trước cách chương.